Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 105, ánh nắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho cười hạ màn khi lời nói của Trần Duyên Chi vừa dứt. Tiếng chuông vào lớp bất ngờ vang lên. Đám đông xung quanh lập tức giải tán. Kịch tính quá, bạn của Bạch Dục Hoa đã xem đủ vui. Hài lòng chuẩn bị rời đi. Cậu ta dùng khuỷu tay huých Bạch Dục Hoa đang đứng bất động bên cạnh. Đứng đó làm gì, đi thôi, tiết sau là của cô Đào đấy. Đến muộn chắc chắn sẽ bị xử đẹp. Trần Duyên Chi đã sớm quay lưng bỏ đi. Bạch Dục Hoa cũng thu hồi ánh nhìn của mình. Cậu ấy đi theo sau bạn, im lặng một lúc lâu mới lên tiếng. Này, Diêu Thủy, cậu có cảm thấy giống như đã thấy cảnh vừa rồi ở đâu rồi không? Diêu Thủy có vẻ ngơ ngác. Hà, à, cậu vừa nhắc mới nhớ. Hình như đúng là có thật. Trước đây chẳng phải lớp trưởng cũng từng dùng lý lẽ tranh luận trước mặt mọi người như vậy sao? Là lúc chúng ta học lớp 10. Cái lần mà chủ nhiệm khối đến lớp ta dương oai ấy. Diêu Thủy càng nói càng hào hứng. Hoàn toàn không nhận ra vẻ khác thường của Bạch Dục Hoa. Tôi nói này, giờ nghĩ lại lúc đó vẫn thấy rất phấn khích. Lúc đầu chủ nhiệm khối đến thì hung hăng bao nhiêu. Lúc đi thì ủ rũ bấy nhiêu. Chính từ lúc đó tôi bắt đầu phục Hứa Lâm Trạc sát đất. Cậu ấy thật sự quá đỉnh. Bạch Dục Hoa cụp mắt xuống. Đúng vậy, người đó, cậu luôn tỏa sáng rực rỡ. Không ai sánh bằng, cậu ấy cũng đáng chí thật. Lại cảm thấy một cô gái lớp sáng tạo có vài phần giống cậu. Trần Duyên Chi trở về lớp, phát hiện lớp học yên tĩnh hơn bình thường. Khi cô đi đến chỗ ngồi, liếc thấy Lâm Lâm ngồi sau lưng mình ngồi thẳng dậy một chút. Dường như vẫn đang nhìn cô chằm chằm. Trần Duyên Chi lười quan tâm đến suy nghĩ của những người này. Cô vẫn lấy sách giáo khoa ra học như thường lệ. Bóng dáng cao gầy bước vào cửa trước lớp học. Chính là Thẩm Nho. Qua những ngày học vừa qua, Trần Duyên Chi đã nắm rõ tình hình giáo viên trong lớp. Lớp sáng tạo quả không hổ danh là lớp sáng tạo. Năng lực giảng dạy của mỗi giáo viên đều tốt hơn giáo viên lớp thường nhiều. Trong đó Thẩm Nho với tư cách là giáo viên toán học, là để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Trần Duyên Chi. Phong cách dạy học của thầy ấy giống như cảm giác thầy ấy mang lại cho mọi người. Luôn thong thả, nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua. Dưới sự hướng dẫn của thầy ấy, môn học vốn là khó nhất đối với Trần Duyên Chi lại giống như kéo tơ bóc kén. Ngay cả một số chỗ khó cũng được giải thích rất rõ ràng. Đúng như lời thầy ấy nói, thầy ấy là một giáo viên dạy rất giỏi. Sau giờ học, Trần Duyên Chi bèn ôm sách đi tìm Thẩm Nho để hỏi bài như thường lệ. Thẩm Nho vừa ngồi xuống trong văn phòng, thấy Trần Duyên Chi ở ngoài cửa nhìn ngó giáo giác, trên mặt lộ nụ cười nhẹ. Duyên Chi đến rồi à, hôm nay lại có vấn đề gì? Trần Duyên Chi đến để hỏi về một số bài tập trong sách bài tập tối qua chưa hiểu. Qua nhiều lần hỏi bài, cô đã thoải mái hơn nhiều khi tiếp xúc với Thẩm Nho. Thầy Thẩm không thấy em phiền chứ à? Thẩm Nho, sao lại thế? Có thắc mắc là chuyện tốt. Nào em hỏi đi. Trần Duyên Chi hỏi xong quay lại lớp. Vừa hay Tưởng Hân Vũ cũng đang ở chỗ ngồi. Trần Duyên Chi nhớ ra mình có một phần ghi chép trong giờ học chưa ghi được, nên quay đầu nhìn Tưởng Hân Vũ. Hân Vũ, cậu có bài ghi chép môn toán vừa rồi không? Cho tôi mượn xem được không? Vừa dứt lời, Tưởng Hân Vũ ngồi bên cạnh cô lại như không nghe thấy cô nói vậy. Chẳng có phản ứng gì. Trần Duyên Chi khựng lại. Tưởng Hân Vũ đeo tai nghe à? Không thì khoảng cách gần thế này không có lý do gì lại không nghe thấy. Trần Duyên Chi không hiểu. Cô lặp lại lời vừa rồi. Hân Vũ, cho tôi mượn bài ghi chép toán của cậu được không? Lúc này Tưởng Hân Vũ mới quay đầu lại, giọng điệu nhạt nhẽo lạnh lùng. Tôi không ghi, cậu hỏi người khác đi. Tưởng Hân Vũ đã quay đầu lại rồi, nhưng thật lâu Trần Duyên Chi vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn góc mặt nghiêng của Tưởng Hân Vũ một lát, mới lặng lẽ quay đầu lại. Tưởng Hân Vũ vốn luôn tươi cười rạng rỡ, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt qua loa lấy lệ như vậy đối với cô. Như thể đang báo hiệu một điều gì đó. Từ ngày hôm đó, Tưởng Hân Vũ không còn chủ động tìm Trần Duyên Chi nói chuyện nữa. Có lẽ Trần Duyên Chi cũng hiểu được sự lạnh nhạt của đối phương đến từ đâu, nên cũng không còn lấy mặt nóng dán mông lạnh nữa. Tuy hai người là bạn cùng bàn, nhưng cả ngày có thể không nói với nhau một câu, còn xa lạ hơn cả bầu không khí giữa các bạn cùng lớp. Tưởng Hân Vũ là người duy nhất trong lớp sẽ nói chuyện, hàn huyên và đi cùng với Trần Duyên Chi. Sau khi cô ấy không còn để ý đến Trần Duyên Chi nữa, Trần Duyên Chi bắt đầu lẻ loi một mình. Dù là đi học thể dục hay đi ăn cơm ở căng tin, đều chỉ có một mình. Ngày hôm đó, trong giờ thể dục, Tạ Cẩn Hoa vào nhà vệ sinh ở tầng một tòa nhà văn phòng gần nhất. Ra khỏi cửa thì gặp một nhóm người ở hành lang, chính là Lâm Thiên Thiên và nhóm bạn của cô ta. Dường như Lâm Thiên Thiên và nhóm của cô ta không phát hiện ra cô ấy, vẫn đang cười nói ầm ĩ. Sảnh tầng một tòa nhà văn phòng trống trải không có ai, tiếng vọng lại vẫn rõ mồn một. Này, con nhỏ Tưởng Hân Vũ đó thật sự không thèm để ý đến cậu ta nữa rồi phải không? Tôi thấy bình thường họ không nói chuyện với nhau nữa rồi. Thiên Thiên, cậu làm thế nào vậy? Đơn giản mà, giọng nói đầy đắc ý của Lâm Thiên Thiên vọng lại. Chỉ cần nói một tiếng với Giản Đinh thôi. Con nhỏ Tưởng Hân Vũ đó làm người hầu cho La Giản Đinh rồi. Việc không để ý đến cậu ta chẳng phải chỉ là một câu nói của Giản Đinh thôi sao? Các cậu mau nhìn ra ngoài kia. Nó chỉ ngồi một mình ở đó, chẳng có ai ở cùng. Chậc chậc chậc, trông thật thảm. Ha ha ha ha ha. Tạ Cẩn Hoa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên bậc thang không xa, Trần Duyên Chi ngồi một mình dưới bóng cây. Gió nhẹ nhẹ lét qua. Cô bình thản yên ổn, đang đọc một cuốn sách. Nhóm của Lâm Thiên Thiên cười xong rồi đi xa, nhưng Tạ Cẩn Hoa vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi đang đọc cuốn sách bổ trợ sinh học mới mua. Đây là một cuốn sách tài liệu khá toàn diện mà cô tìm được. Cô quyết định ghi nhớ toàn bộ nội dung đề cương trên đó. Vì vậy mấy ngày nay đều đang chăm chú vào sách. Trần Duyên Chi, giọng nói quen thuộc, khẽ khàng mà trầm thấp, luôn tỏ ra kiềm chế và điềm tĩnh. Tay lật sách của Trần Duyên Chi khựng lại. Cô ngẩng đầu lên, Tạ Cẩn Hoa đang đứng bên cạnh cô, cụp mắt nhìn cô. Gần đây Tưởng Hân Vũ không để ý đến cậu nữa à? Trần Duyên Chi sững sờ. Tạ Cẩn Hoa nhìn cô, thấy vẻ mặt Trần Duyên Chi không có vẻ buồn bã hay hoảng hốt. Cô ấy lại hỏi, cậu biết lý do không? Trần Duyên Chi nhìn về hướng khác. Có lẽ là vì Lâm Thiên Thiên. Tạ Cẩn Hoa nói, đúng vậy, Lâm Thiên Thiên bảo cậu ta cô lập cậu. Trần Duyên Chi quay sang nhìn Tạ Cẩn Hoa. Tại sao Tưởng Hân Vũ lại nghe lời Lâm Thiên Thiên đến vậy? Tạ Cẩn Hoa nhìn cô. Vì La Giản Đinh, La Giản Đinh. Tạ Cẩn Hoa không muốn nói nhiều. Tôi tìm cậu chỉ để nói rằng, hãy tránh xa Tưởng Hân Vũ. Như hiện tại, đó là điều tốt cho cậu. Không cần phải tốn công sức vào những người trong lớp này. Đây là lời khuyên của tôi. Nghe hay không tùy cậu. Trần Duyên Chi ngẩn người. Rất lâu trước đây, Tạ Cẩn Hoa cũng đã nói với cô những lời tương tự. Hãy tránh xa Tưởng Hân Vũ. Nhưng tại sao? Chỉ vì Tưởng Hân Vũ tính toán kỹ càng, không từ thủ đoạn sao? Nói xong những điều này, Tạ Cẩn Hoa bèn quay đầu định rời đi. Trần Duyên Chi gọi cô ấy lại. Cẩn Hoa, lúc đó Tôn Lạc bị xử phạt vì yêu đương. Hoan Dần nói với tôi rằng cậu ấy nghĩ đó là do Tưởng Hân Vũ. Cậu cũng nghĩ vậy sao? Tạ Cẩn Hoa dừng bước một chút, cuối cùng chỉ để lại một câu. Ngoài cậu ta ra, còn ai vào đây nữa? Cho đến giữa tháng 3, Trần Duyên Chi vẫn luôn một mình. Thái độ của Tả Cẩn Hoa khiến cô không đoán được. Dường như cô ấy có thiện chí với Trần Duyên Chi, nhưng có vẻ không có ý định gần gũi. Thiện chí của cô ấy chỉ là thiện chí, không bao gồm mong muốn có được bất cứ điều gì từ cô. Kể cả tình bạn, tần suất giao tiếp trong lớp giảm xuống còn không. Trần Duyên Chi cũng thấy thoải mái với sự yên tĩnh này. Không ai nói chuyện với cô càng tập trung vào việc học của mình. Trong lúc vô tình, hiệu quả lại cao hơn bình thường một chút. Một buổi trưa nọ, Trần Duyên Chi học đến khi trong lớp chỉ còn mình cô. Cô tắt đèn, đóng cửa sổ và cửa ra vào, rồi bước ra ngoài. Chi, Trần Duyên Chi bất ngờ nghe thấy có người gọi tên mình. Tưởng rằng mình nghe nhầm, cô đóng cửa xong rồi nhìn theo hướng tiếng gọi, phát hiện người gọi mình là Thẩm Nho đang đứng ở cửa văn phòng. Trần Duyên Chi chạy chậm lại. Thầy Thẩm, thầy gọi em ạ. Thẩm Nho mím môi, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Em có rảnh không? Thầy muốn nói chuyện với em một chút. Trần Duyên Chi hơi ngạc nhiên. Có ạ. Trần Duyên Chi đi theo Thẩm Nho vào văn phòng. Thẩm Nho ra hiệu cho cô ngồi bên cạnh mình. Em đã ở lớp gần một tháng rồi, có điều gì chưa quen không? Từ lúc nãy, Trần Duyên Chi đã nghi ngờ liệu Thẩm Nho có biết chuyện gì không. Nhưng cô cũng không tiện hỏi thẳng, nên càng trả lời cẩn thận hơn. Mọi thứ đều ổn à, em khá quen rồi. Thẩm Nho trầm ngâm, vậy à, gần đây thầy thường thấy em đi một mình. Trần Duyên Chi giật mình, người ngồi trên ghế nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt ấm áp dịu dàng. Thầy tưởng em chưa thích nghi ở lớp, không kết bạn được. Trần Duyên Chi dừng lại một chút, suy nghĩ một lúc rồi mới nói. Không phải à, em quen đi một mình rồi, em không thích đợi người khác. Thẩm Nho gật đầu hiểu ra. Thì ra là vậy, bình thường em nói chuyện nhiều với Hân Vũ phải không? Trần Duyên Chi ngẩng đầu nhìn Thẩm Nho, lắc đầu nhẹ. Không à, em có quan hệ tốt với Cẩn Hoa hơn. Trước đây chúng em là bạn cùng lớp hồi lớp 10. Để Thẩm Nho yên tâm, Trần Duyên Chi đành phải tung ra một vài câu nói dối. Chúng em là bạn, nhưng bạn ấy cũng thích đi một mình, nên bình thường chúng em đều đi riêng. Thẩm Nho mỉm cười nhẹ. Cẩn Hoa à, hơi bất ngờ đấy. Bình thường em ấy trông có vẻ ít nói, không ngờ em lại nói chuyện được với em ấy. Trần Duyên Chi nói, đúng là bạn ấy không thích nói chuyện với người khác lắm. Thẩm Nho đặt cây bút trên bàn vào hộp bút, ngẩng lên nhìn Trần Duyên Chi, nụ cười ấm áp. Cẩn Hoa là một đứa trẻ có chính kiến, thầy nhìn thấy được, em cũng vậy. Trần Duyên Chi hơi ngạc nhiên, mỉm cười nói, vâng, cảm nhận của thầy không sai. Thẩm Nho tựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dường như nhớ lại điều gì đó, tốc độ nói chậm lại. Học kỳ trước thầy mới nhận lớp, tuy thời gian tiếp xúc cùng không nhiều, nhưng thầy rất coi trọng từng học sinh trong lớp. Trần Duyên Chi nhìn Thẩm Nho, ánh mắt của thầy ấy không còn chỉ dịu dàng mà còn mang theo sự thấu hiểu. Thầy ấy chậm rãi nói, thầy biết tình hình của một vài bạn trong lớp. Học kỳ trước thầy đã phát hiện ra các em ấy có một số hành vi không hay, lúc đó thầy đã cho các em ấy cơ hội sửa đổi. Và các em ấy cũng hứa rất tốt. Trần Duyên Chi ngơ ngác nhìn thầy. Thẩm Nho mỉm cười, thầy hiểu rõ, điểm số không thể đại diện cho tất cả, đặc biệt là không thể đại diện cho nhân cách của một người. Vì vậy, nếu trong lớp xuất hiện hành vi vi phạm lý tưởng giáo dục của thầy, chạm đến ranh giới của trường, thầy chắc chắn sẽ có hành động. Ánh mắt của Thẩm Nho dần trở nên ấm áp. Duyên Chi, em là một đứa trẻ ngoan. Thầy thấy được, em độc lập, thông minh, có chính kiến của riêng mình. Và em có mục tiêu mà em rất muốn hoàn thành phải không? Vì vậy em mới học tập chuyên tâm, tập trung như vậy, thầy thấy như vậy rất tốt. Thật đấy, tiếp tục giữ trạng thái này, chắc chắn em sẽ có một tương lai tốt đẹp. Thẩm Nho nháy mắt, nụ cười rạng rỡ hơn. Thầy rất kỳ vọng ở em. Trái tim Trần Duyên Chi như được ngâm trong nước ấm. Cảm giác ấm áp tràn ngập trái tim, khiến khóe mắt cô hơi nóng lên. Trần Duyên Chi gật đầu chắc nịch, nói một cách đầy nghiêm túc. Cảm ơn thầy, em sẽ tiếp tục cố gắng. Thẩm Nho cười rạng rỡ. Vậy thầy không làm mất thời gian của em nữa. Đi thôi, về lớp đi. Trước khi rời đi, Trần Duyên Chi do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn ngẩng đầu hỏi Thẩm Nho một câu. Thầy Thẩm, sao thế? Trần Duyên Chi từ từ nói ra câu hỏi. Như thể đang nói ra một thắc mắc đã ấp ủ từ lâu. Thầy nghĩ, định nghĩa của bạn bè là gì à? Người như thế nào mới có thể được gọi là bạn bè? Thẩm Nho đang khóa cửa văn phòng. Suy nghĩ một lúc, bạn bè à? Thầy nghĩ bạn bè không nhất thiết phải là người gần gũi với em nhất, nhưng chắc chắn phải là người gần gũi với trái tim em nhất. Trần Duyên Chi nhìn Thẩm Nho chăm chú. Những đám mây đen bên ngoài hành lang không biết đã tan đi từ lúc nào. Làn gió và ánh nắng nối liền không dứt, chậm chậm ấm áp mà rọi chiếu thế gian. Lúc này đây, rẽ mây thấy mặt trời, giống như tâm trạng hiện tại của Trần Duyên Chi. Trần Duyên Chi nở một nụ cười với Thẩm Nho, nụ cười chân thành đầu tiên sau quãng thời gian dài. Cảm ơn thầy, em hiểu rồi. Cách chương.